Đỉnh cấp thần hào, chương 1135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1135. Phạm Quang Đức vừa tận mắt nhìn thấy thực lực của Lâm Vân, bây giờ cậu ta còn có Lý Trạch Lương giúp đỡ. Ông ta biết Lâm Vân hiện tại hoàn toàn có thể giết trên ông và con trai, bởi vậy, cách cuối cùng của ông ta chính là cúi đầu trước Lâm Vân cầu xin thương xót. Ngoài ra, ông thật sự không còn cách nào khác, nếu là cầu xin tôi, ông quỳ xuống trước đã. Lâm Vân khoanh hai tay trước ngực, cười ngạo mạn. Tôi quỳ. Phạm Quang Đức sau khi suy nghĩ giây lát, chỉ có thể nghiến răng đồng ý. Ông ta biết hiện tại mạng lưới quan hệ đã bị phá hủy, Trần Thất Thuyết cũng đã chết. Tuy rằng còn có nhà họ Trần để dựa vào, nhưng họ cũng không thể tới đây cứu viện trong thời gian ngắn. Bây giờ họ chính là con cá nằm trên thớt của Lâm Vân, để anh muốn giết lúc nào thì giết. Vừa dứt lời, ông ta liền quỳ trên mặt đất trước mặt Lâm Vân. Cha, Phạm Nhật Long hét lên khi nhìn thấy cha mình quỳ gối, gia đình họ Phạm của anh phải chịu sự sỉ nhục như vậy từ khi nào? Lâm Vân, tôi đã quỳ xuống cầu xin cậu đúng như cậu yêu cầu. Phạm Quang Đức đưa mắt nhìn Lâm Vân, ông còn chưa đủ, con trai ông, Phạm Nhật Long cũng phải quỳ xuống. Lâm Vân vừa nói vừa nhìn Phạm Nhật Long, Phạm Nhật Long cơ mặt co giật kịch liệt, hắn ta trước nay chưa từng quỳ xuống với ai, bắt hắn quỳ xuống vì Lâm Vân. Kẻ thù của hắn, khác nào bắt hắn chết. Nhật Long, quỳ xuống. Phạm Quang Đức mắng con chia. Không, con không quỳ. Phạm Nhật Long nghiến răng. Mặt anh ta đã tái mét. Anh không quỳ sao? Vậy tôi sẽ giết cha anh trước, sau đó giết anh. Lâm Vân nói rồi lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ. Đợi đã, quỳ, ta quỳ. Cuối cùng thì Phạm Nhật Long cũng đã chọn cách nhượng bộ. Ngay sau đó, Phạm Nhật Long nghiến răng, gồng mình. Quỳ xuống trước Lâm Vân một cái. Phạm Nhật Long được ca ngợi là người con đáng tự hào của thế hệ trẻ Kim Đô, từng đoạt được vô số danh hiệu. Bản thân hắn ta cũng có lòng tự tôn rất cao, không bao giờ để người khác dám coi thường. Nhưng vào lúc này, tất cả hào quang của hắn đều mở đi, nhân phẩm của hắn đã bị Lâm Vân tước đoạt nghiêm trọng. Những ông chủ có mặt, nhìn thấy Phạm Quang Đức cùng con trai quỳ xuống, tất cả đều chỉ có thể thở dài. Trước ngày hôm nay, cha con nhà họ Phạm đã lên tới đỉnh Kim Đô, dường như không ai có thể lay chuyển được một chút nên chỉ có thể ngẩng đầu bái phục. Nhưng bây giờ, cha con nhà họ Phạm đã quỳ trên mặt đất một cách đáng xấu hổ và trở thành món đồ chơi của Lâm Vân. Lâm Vân, chúng tôi đã quỳ xuống, thả chúng tôi ra được không? Diệp Quảng Đức nói với giọng điệu khẩn cầu. Không, Lâm Vân cười lắc đầu. Lâm Vân vừa trả lời. Sắc mặt Phạm Quang Đức và Phạm Nhật Long đột nhiên thay đổi. Mày chơi chúng tao à? Phạm Nhật Long gầm lên với Lâm Vân. Đúng vậy, tôi vừa mới chơi đùa một chút với anh, có chuyện gì sao? Tôi vừa rồi không hề nói, nếu anh quỳ xuống tôi sẽ tha cho anh. Lâm Vân chế nhạo, cách chương.